Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 73, chương 25, cơ duyên xảo hợp. 5/50 cảm ơn tài xế họ Lê. Ngoặc kép chấm chấm, liền, đơn giản như vậy, cơ duyên xảo hợp sao? Vô kim phi hữu khí vô lực. Này phương tu chân giới chính là có độc. Như vậy lớn một việc liền dùng cơ duyên xảo hợp bốn chữ khái quát, có phải hay không quá không nghiêm cẩn? Tốt a, vậy làm sao bây giờ? Cái kia cây châm chạy đến trong thức hải của ta đi. Còn có cái kia quỷ anh, cái kia quỷ anh cũng tại trong thức hải của hắn, có phải hay không hơi bị kinh khủng? Hai cái sát chính sứ cũng mộng bức, bọn họ mặc dù kiến thức rộng rãi nhưng cũng chưa từng gặp qua loại chuyện này. Cũng may, bọn họ thế nhưng là đi qua chính khí liên minh 300 năm giáo dục bắt buộc. 300 năm giáo dục cao đẳng cùng 300 niên lịch luyện mà tốt nghiệp ưu tú sát chính sứ. Vị đạo hữu này, có thể hay không theo chúng ta đi một chuyến? Không quan hệ, bọn họ mặc dù không biết giải quyết như thế nào, nhưng là có chính khí liên minh tiền bối, bọn họ có lực lượng. Này cũng không biết có phải hay không là này phương tu chân giới truyền thống. Thế lực lớn đệ tử tựa hồ cũng là có chuyện trưởng bối trên. Không có việc gì bên trên. Khụ khụ, không đúng, không có việc gì cũng là bị trưởng bối trông coi. Ngoặc kép chấm chấm, chúng ta còn muốn tầm bảo. Đúng vậy, ngay vào lúc này, Vân Phi Dương còn băn khoăn tầm bảo. Phong Quỳnh môn đệ tử giải trí vĩnh viễn không quên. Tất cả mọi người, mới vừa rồi là ai lo lắng quỷ anh tại thức hải bên trong xảy ra vấn đề? Này sẽ lại vì tầm bảo liền không để ý sinh tử sao? Các người Phong Quỳnh môn người đều rất năng lực a. Hai vị sát chính sứ bị chẹn họng một chút. Vị đạo hữu này, chúng ta có thể dùng truyền tống trận đi. Rất nhanh liền có thể trở về. Nhìn một chút mấy vị đồng bạn, nhanh đi đem ngươi trong đầu vật kia giải quyết, đi sớm về sớm. Vu Kim Phi khoát khoát tay, một bộ đi thong thả không tiễn dáng vẻ. Đi sớm về sớm, Vi Vân Cô Nguyệt vỗ vỗ trong ngực Tầm lão đại. Gia hỏa này càng lúc càng giống gia đình chủ phu. Lạc Xanh ta ôm kiếm, gật gật đầu, chỉ có Lộ Vân Tiêu có chút do dự. Làm sao? Ta có thể đi cùng sao? Lộ Vân Tiêu nhìn về phía hai vị sát chính sứ. Ta rất ngưỡng mộ các ngươi, cho nên, không cần nói cũng biết. Sát chính sứ gật gật đầu. Bản thân chính khí liên minh cũng không phải là cái gì phong bế địa phương. Chỉ là bởi vì tất cả mọi người là ma tu, bên trong hoàn cảnh cũng không thích hợp tu sĩ bình thường. Lại thêm chưa tốt nghiệp, lũ tiểu gia hỏa đều tương đối thiện đấu. Lúc này mới đối ra vào nhân viên quản lý tương đối nghiêm. Đã trước mắt tiểu gia hỏa này nghĩ như vậy đi xem. Liền dẫn hắn vào xem. Mỗi khi thấy trong mắt bọn họ nhu mộ lúc, càng để bọn hắn đối với lựa chọn này một con đường cảm giác vinh hạnh. Cũng càng thêm kiên định nội tâm của mình. Bọn họ mấy trăm năm như một ngày huấn luyện. Cũng đáng, hai vị sát chính sứ nhìn về phía Lộ Vân Tiêu ánh mắt mang tới một tia ôn hòa. Hai vị sát chính sứ lưu vị kế tiếp, trông giữ lấy người của vương gia, thuận liền trực tiếp thuê Vu Kim Phi ba người hỗ trợ. Vân Phi Dương nói không hề suy nghĩ bất cứ điều gì đến, vốn cho rằng chỉ là mấy canh giờ liền giải quyết chuyện, cuối cùng quả thực là kéo ra một kiện đại sự. Khả năng, hắn chính là loại này mạng đi, luôn là không hiểu ra sao chọc chuyện phiền toái. Vân Phi Dương này còn là lần đầu tiên dùng truyền tống trận. Đem linh thạch cất kỹ sau, chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng liền đi tới một địa phương khác. Trong lúc nhất thời trong lòng có chút buồn nôn, nhưng nói cái gì cũng không thể mất cấp bậc lễ nghĩa. Để cho người ta coi thường đi. Đem trong lòng nôn mửa cảm giác ép xuống, thuận tiện nhai một viên linh ngọc mễ. Dư quang nhìn thấy Lộ Vân Tiêu sắc mặt cũng không được khá lắm. Đồng dạng là đang dáng chống đỡ, lặng lẽ đưa qua đi mấy khỏa linh ngọc mễ, hy vọng hắn có thể dễ chịu điểm. Sát chính sứ Tại mang theo hai cái tiểu gia hỏa tiến vào truyền tống trận thời điểm liền phát hiện. Hai người là lần đầu tiên dùng truyền tống trận, ôm xem kịch tâm tình dự định nhìn xem hai người biểu hiện. Lộ Vân Tiêu phản ứng tại hắn trong dự liệu, đánh từ vừa mới bắt đầu hắn liền phát hiện tiểu tử này rất hiếu thắng. Rất có đấu tranh bản năng, Vân Phi Dương phản ứng liền để hắn có chút ngoài ý muốn. Hắn thấy, Vân Phi Dương chính là cái nhất kinh nhất xả còn không có gì thường thức. Được bảo hộ rất tốt công tử Ca Nhi, lại thêm hắn trên lưng Phong Quỳnh Môn thân phận bài, để biết rõ Phong Quỳnh Môn đệ tử nước tiểu tính hắn. Có chút tránh chi duy sợ không kịp, môn phái này đệ tử đều không phải cái gì loại lương thiện. Tuyết Lý Tông đối Phong Quỳnh Môn phẫn hận, chính khí liên minh liền nói Phong Quỳnh Môn không phải loại lương thiện. Cũng là 10 phần thú vị, vốn cho là Vân Phi Dương tất nhiên sẽ trực tiếp cho thấy chính mình không thoải mái, sau đó làm ầm ĩ một chút, không nghĩ tới phản ứng của hắn đúng là so Lộ Vân Tiêu đều tốt hơn. Chẳng lẽ hiện tại Phong Quỳnh Môn tôn chỉ đổi? Nhìn bên cạnh hai cái này, đại khái là vậy, chính khí liên minh chỉnh thể chia làm tam đại khu vực. Một là học viện khu, một là sứ giả khu, một là khu giải trí. Học viện khu tên như ý nghĩa đều là không có tốt nghiệp sát chính sứ học tập cùng sau khi tốt nghiệp tiến hành chiều sâu bồi dưỡng địa phương. Sứ giả khu liền sát chính sứ nhóm vị trí. Khu giải trí đó là thuộc về chính khí liên minh nội bộ giải trí hoạt động khu vực, bao quát các loại trò chơi, thương nghiệp đường phố chờ. Vân Phi Dương bây giờ liền đi tại sứ giả khu trên đường. Trên đường tu sĩ không nhiều, nhưng là mỗi cái trên người đều ẩn giấu đi cự thú giống sát khí. Không khí chung quanh bên trong tựa hồ cũng tràn ngập chiến đấu thừa số. Cái này khiến Vân Phi Dương hơi có chút khó chịu. Lộ Vân Tiêu mặc dù cũng cảm giác khó chịu, nhưng là đáy mắt lại mang theo hưng phấn. Không sai, đây mới là hắn muốn, đây mới là thích hợp hắn địa phương. Vân Phi Dương lúc này chợt phát hiện, trên đường tất cả tu sĩ tựa hồ cũng là ma tu. Nội tâm của hắn có một cái lớn mật suy đoán. Chẳng lẽ sát chính sứ kỳ thật chính là tu luyện có thành tựu ma tu sao? Nội tâm phức tạp, hắn tựa hồ hẳn là trở về đem tu chân giới lịch sử giải thích, xem hết. Hắn thật là không phải là bởi vì lười biếng mới chưa xem xong. Ai bảo phía trước đều là từng mảng lớn buồn tẻ nói nhảm. Thời gian tuyến hỗn loạn không nói, ngôn ngữ còn 10 phần không sinh động. Cũng may hắn mỗi lần vận khí không tệ, kiểm tra đến lịch sử đề tài đều biết, vị kia sát chính sứ tựa hồ sớm liền đem mọi chuyện cáo chi chính khí liên minh. Chờ bọn hắn đến một chỗ kiến trúc lúc, đã có một vị đại tiền bối đang chờ bọn hắn, cao lớn vạm vỡ, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, cười lên so không cười còn dọa người, nhăn cái lông mày cũng làm người ta trong lòng run ba run. Quả thực trời sinh ác tướng, bất quá vị này đại tiền bối trên người khí tức kéo dài. Toàn thân tu vi bị thu lại sạch sẽ, lại như cũ có thể cảm nhận được đối phương giống như biển lớn đồng dạng linh lực. Hắn đại khái cũng biết mình tướng mạo không tầm thường. Nói chuyện tận lực thả nhẹ thanh âm, tự nhiên trở về, không giới thiệu một chút bên cạnh ngươi hai vị này tiểu hữu. Thanh âm bên trong còn mang theo một tia trêu chọc, nhưng là phối hợp kia thô thanh thô khí giọng, liền biến có chút kỳ quái. Lâm Tử Nhiên tự nhiên là 10 phần thói quen trước mắt vị sư thúc này tướng mạo. Chỉ vào Vân Phi Dương hai người giới thiệu, vị này chính là ta tại thông tin bên trong nói tới Vân Phi Dương. Vị này là đồng bạn của hắn Lộ Vân Tiêu, lại tiếp tục vì hai người giới thiệu người trước mắt. Vị sư thúc này là chúng ta chính khí liên minh cấp 8 sát chính sứ. Quan Nguyên Chính, xin ra mắt tiền bối. Tốt tốt tốt, rất hân hạnh được biết các ngươi. Ây, này hồng bao lấy được.